LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, thẹn quá hóa giận. Cũng khó trách Long Thị Châu báu lão bản Long Phi lại như vậy xoắn suýt đâu. Vốn mở cửa việc buôn bán, khách hàng là thượng đế. Căn bản cũng không có thể cứ như vậy đem khách hàng đuổi ra. Mặc kệ có mua hay không lên đồ vật. Nếu như là phổ thông khách nhân thế thì còn dễ nói. Nhưng vấn đề là Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân hắn không phải là người bình thường nha. Đầu tiên Giang Tiểu Quân đây là hắn nữ nhi bạn trai. Mặc dù không có nói rõ nhưng Long Phi không ngốc nhất định có thể nhìn ra. Nếu như đem Giang Tiểu Quân cho đuổi ra ngoài, Long Du đoán chừng cái thứ nhất không đáp ứng a. Sau đó Tô Minh vậy lại càng không được. Long Phi tuy không rõ Tô Minh lai lịch gì, nhưng Long Phi rõ ràng thân phận Tô Minh khẳng định không đơn giản. Có thể khiến cảng đảo thân ra mấy chục tỷ đại phú hào Tằng Thiên Kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Làm sao có thể là người bình thường nha. Còn có một chút đáng nói là, lần này bọn họ Long Thị Châu Báu có thể thành công tổ chức như vậy cái thanh thế to lớn triển lãm. Lại, cũng nhờ Tô Minh, nếu như Tô Minh lúc trước không đem này một khối giá trị xa xỉ thủy tinh loại phỉ thúy bán cho bọn. Hắn mà nói, bọn họ cũng tổ chức không được triển lãm. Càng đừng nhắc tới Ngọc Thạch giới thái đầu cấp nhân vật cũng là nhìn mặt mũi của Tô Minh trên mới. Tới, Giang Trục Lưu yêu cầu này để cho Long Phi lâm vào một cái vô cùng khó khăn lựa chọn. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Long lão bản, ngươi là nghe không hiểu lời của ta sao? Ta để cho ngươi đem hai người bọn họ cho đuổi ra. Giang Trục Lưu thời điểm này có chút không vui. Địa mở miệng nói với Long Phi. Nếu như nói vừa rồi Giang Trục Lưu còn một bộ thương lượng với ngươi khẩu khí. Như vậy hiện tại Giang Trục Lưu nói chuyện khẩu khí cũng có chút cường ngạnh. Thậm chí còn có chút giọng ra lệnh ở bên trong. Long Phi mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó. Mở miệng nói. Giang Thiếu, ngươi xem đây đều là ta trong tiệm khách nhân. Ta cũng không thể đem người ta đuổi ra nha. Hôm nay tất cả mọi người là sang đây xem phỉ thúy. Vẫn là dĩ hòa vi quý a. Đừng tổn thương hòa khí. Long Phi nói vậy những lời rõ ràng cho thấy muốn làm cùng sự tình lão. Tốt nhất hai bên ai cũng không đắc tội. Nếu có vấn đề để cho chính bọn họ đi ra ngoài giải quyết cũng được. Hừ, bất quá Giang Trục Lưu rõ ràng không ăn Long Phi này một bộ. Trực tiếp 10 phần không vui hừ lạnh 2 tiếng. Đem sắc mặt của Long Phi đều cho sợ tới mức có chút trắng bệch. Chỉ nghe Giang Trục Lưu mở miệng nói. Long lão bản. Người đã làm việc buôn bán, hẳn là đối với khách nhân có một cái chuẩn xác định vị a. Chẳng lẽ người không muốn khách hàng như ta, cưỡng ép lưu lại hai cái mua không nổi phỉ thúy ra hòa. Người choáng nhà đến cùng có hết hay không? Có vấn đề gì sẽ tới tìm lão tử ở trước mặt nói. Làm khó người khác làm gì? Giang Tiểu Quân nhìn Long Phi như vậy làm khó, nhịn không được mở miệng đỗi Giang Trục Lưu một câu. Tô Minh rõ ràng cũng không quen nhìn Giang Trục Lưu cách làm. Thật sự là làm cho người ta buồn nôn. Vì vậy nói, dùng loại này cấp thấp phương pháp có ý tứ sao? Ta cho ngươi biết, lão tử hôm nay còn liền không đi. Có bản lĩnh ngươi tới cắn ta nha. Long lão bản, lời nói của ta ngươi có nghe hay không? Giang Trục Lưu vừa nghe đến Tô Minh nói chuyện sẽ tới khí. Vì vậy trực tiếp đối với Long Phi lần nữa nói một câu. Rõ ràng đây là tại bức vua thoái vị. Nếu như Long Phi không còn cho một cách nói. Đoán chừng Giang Trục Lưu muốn nổi bão. Phanh, nhưng mà ngay tại Long Phi thế khó xử cả người trứng đều nhanh muốn bể nát thời điểm. Một bên hoàng thân thời điểm này lại đột nhiên nhịn không được. Mãnh liệt vỗ một cái chính mình cái bàn. Mở miệng nổi giận nói. Giang Thiếu, ngươi đây là ý gì? Giang Trục Lưu vẻ mặt mộng bức không rõ hoàng thân có ý tứ gì. Trong lòng tự nhủ điều này cũng không có tội hắn nha. Mà hoàng thân lại tiếp tục nổi giận nói. Tô Tiểu Hữu cũng không trêu chọc ngươi đi. Ngươi tại sao phải nhường Long lão bản bắt hắn đuổi ra. Tiệm châu báu là ngươi mở sao. Ngươi có tư cách gì để cho người khác đem khách hàng đuổi ra. Hoàng thân tính tình liền quyết định. Hắn nhìn không quen hành động như vậy. Chớ nói chi là Tô Minh hay là hắn bạn vong niên. Giang Trục Lưu hôm nay hành động này để cho hoàng thân vô cùng không quen nhìn. Vì vậy hoàng thân nói thẳng. Không có ý tứ Giang thiếu. Ngươi vừa rồi nhờ ta sự kiện. Ta là không thể đáp ứng ngươi rồi. Cho nên ta thu hồi chính mình lời nói mới rồi. Cái gì? Giang Trục Lưu sửng sốt một chút. Lập tức liền mở miệng nói. Hoàng sư phó. Không phải là cũng đã nói rồi sao? Vì cái gì lại không đáp ứng? Vừa rồi rõ ràng cũng đã nói rồi hoàng thân sẽ ra tay giúp mình đem. Vậy đối với phỉ thúy vòng tay cho đánh bóng một phen. Nhưng là bây giờ hoàng thân vậy mà không đáp ứng. Lúc này mới lập tức lật lọng sao? Hừ, hoàng thân nói. Bởi vì Tô Tiểu Hữu là bằng hữu của ta. Ngươi thái độ như vậy đối đãi bằng hữu của ta. Không có ý tứ. Ta sẽ không giúp cho ngươi. Ngươi vẫn là mời cao thủ khác a. Giang Trục Lưu cả người trợn tròn mắt. Đánh chết cũng nghĩ không ra dĩ nhiên là nguyên nhân này. Hắn càng nghĩ không được Tô Minh dĩ nhiên là hoàng thân bằng hữu. Hai người niên kỷ chênh lệch lớn như vậy. Vậy mà cũng có thể trở thành bằng hữu. Chỉ có một bên Long Phi cùng Long Du lòng tựa như gương sáng. Hôm nay nếu như không phải là lời của Tô Minh. Bọn họ căn bản mời không đến hoàng thân lớn như vậy nhân vật. Hoàng sư phó, người trước đừng kích động. Người muốn biết đánh cho ta mài phỉ thúy này vòng tay thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Kính xin ngươi hảo hảo nghĩ một chút. Giang Trục Lưu khuyên bảo hai câu. Còn tưởng rằng hoàng thân nghe lời của hắn về sau có thể bỏ gian ta theo chính nghĩa nha. Ngươi cho rằng ta cần ngươi mấy cái tiền dơ bẩn. Ai ngờ Giang Trục Lưu những lời này để cho hoàng thân càng thêm tức giận. Trực tiếp tức giận mắng một câu. Đừng tưởng rằng ngươi có tiền liền thích làm gì thì làm. Ngươi đã đối với bằng hữu của ta không cung kính. Ta đây liền sẽ không cùng ngươi sản sinh bất kỳ quan hệ. Hoàng thân lời này nói chém đinh chặt sắt. Thậm chí một chút do dự cũng không có. Bởi vì hắn nghe Giang Trục Lưu thằng này nói cũng cảm giác rất không thoải mái. Phải biết hoàng thân vốn không phải là loại kia yêu tiền người. Hắn muốn chuẩn bị tiền thật sự là rất đơn giản. Trong tay tùy tiện xuất thủ mấy cái cất chứa hảo ngọc. Là có thể đạt được rất nhiều tiền tài. Hoàng thân lời này nghe Tô Minh vẫn còn có chút cảm động. Tô Minh trực tiếp đối với hoàng thân dựng thẳng cái ngón tay cái. Nói, hoàng sư phó, quả nhiên bạn tâm giao. Tô Tiểu Hữu, người khách khí. Hoàng thân lập tức nở nụ cười một chút nói với Tô Minh. Cùng vừa rồi đối đãi Giang Trục Lưu thái độ hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Thời điểm này mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người Giang Trục Lưu. Phảng phất là muốn xem một chút Giang Trục Lưu thời điểm này tâm lý cảm thụ là dạng gì. Không cần phải nói cũng biết Giang Trục Lưu thời điểm này nội tâm khẳng định rất không sướng rồi. Vốn ý định lấy để cho Tô Minh mất mặt. Thế nhưng là hắn không nghĩ được chính mình lại bị mất mặt. Nhảy ra đánh hắn mặt người dĩ nhiên là hoàng thân. Điều này làm cho Giang Trục Lưu vô cùng tức giận. Vì cái gì toàn bộ thế giới cũng đang giúp lấy tiểu tử kia cùng chính mình đối nghịch. Giang Trục Lưu trực tiếp thẹn quá hóa giận. Mở miệng lớn tiếng nói. Không ra tay liền không ra tay. Ta còn sợ mời không đến tạo hình sư phó sao. Tự mình an ủi một câu. Giang Trục Lưu rồi hướng một bên Long Phi nói. Long lão bản, vội vàng đem bọn họ cho ta đuổi ra. Còn như vậy các ngươi phỉ thúy ta liền không muốn mua. Mọi người đánh giá 10 điểm. Cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.